Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363: Thánh Thú Cùng Thần Thú. Ngày mùng 8 tháng 10, ngày này là Hàn Lộ. Hàn Lộ cũng là 24 tiết khí bên trong thứ 17 cái tiết khí. Qua Hàn Lộ về sau, thời tiết liền có thể rõ ràng cảm giác tại biến lạnh. Buổi sáng 6 giờ 30 điểm, Lý Vãn Thất đã ăn qua bữa sáng, còn cho Sika cùng Mili uy bữa sáng. Sika bát bên trong thức ăn mèo phân lượng cùng ngày thường không sai biệt lắm. Rốt cuộc buổi sáng muốn ăn tốt, cơm trưa cùng bữa tối lời nói liền bớt ăn một điểm. Lý Vãn Thất mở ra cái kia màu anh đào hồng bình thủy, thêm một chút trà nhài, lại mở ra tủ lạnh, hướng bên trong ngược lại một điểm mật ong. Mami, mật ong mau ăn xong rồi à? Người ngày thường ăn ngọt như vậy sao? Mới mua không lâu liền ăn xong. Cái này mật ong ăn ngon à? Người nhớ kỹ còn mua cái này. 6 giờ 40, Lý Vãn Thất liền đeo bọc sách đi ra ngoài đi học đi. Sika không có đi cổng tiễn đưa nàng. Mili đi qua tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Bởi vì Sika chính tại máy chạy bộ đâu. Loa nhỏ còn không ngừng phát ra lấy, Sika cố lên. Sika tâm rất mệt mỏi. Thất Thất sau khi ra cửa, Sika liền lén lén lút lút theo máy chạy bộ bên trên trượt xuống tới. Nhảy đến ban công đi nhìn nàng đi ra cư xá. Buổi sáng nhiệt độ không khí rõ ràng so một tuần trước càng lạnh một chút. Lý Vãn Thất liền thay đổi thu đông quý đồng phục. Trên vai đeo bọc sách, tay nhỏ cuộn ở trường dùng trong túi. Đi tới, nàng thói quen hướng trên ban công nhìn một cái. Thế là nhìn đến con kia mèo mặt to. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đợi Thất Thất chỉ vào nó nói chuyện, Sika như một làn khói theo ban công chạy xuống. Lại chạy đến máy chạy bộ bên trên cố gắng giảm béo. Chạy sau 20 phút, máy chạy bộ ngừng lại. Sika lúc này mới trở lại ban công. Thái Dương còn chưa có đi ra. Trên ban công hoa đỗ quyên trên phiến lá treo giọt sương. Phiến lá cũng là ẩm ướt nhuận. Sika rất bội phục cổ nhân. Cũng không biết đi qua bao nhiêu đời trí tuệ con người mới tổng kết ra 24 tiết khí quy. Luật, tại Hàn Lộ tiết khí bên trong, thủy khí ngưng kết thành giọt sương. Đến ban đêm ngắm nhìn bầu trời thời điểm, liền sẽ phát hiện đại biểu giữa hè, đại hòa tinh, đã lặn về Tây. Toàn bộ thế giới chính là tại đủ loại thấy được hoặc là nhìn không thấy quy luật bên trong chậm rãi. Vận hành, Sika tại ban công nhìn một hồi. Hơn 7 điểm đồng hồ thời điểm, liền nhìn thấy Tô Thanh Nịnh từ trong nhà đi tới. Đem vừa mới rửa mặt khăn mặt treo ở trên cột treo quần áo. Nàng cũng nhìn đến Sika, còn xa xa mà hướng Sika phất phất tay. Buổi sáng tốt lành a, Sika, mèo ô. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng đi đi học. Các nàng trước mắt đi ra ngoài cũng thêm một bộ y phục. Lúc này, phía đông ánh mặt trời cũng đi qua sương mù. Chiếu sáng Tô Nam, ục ục, Mili chờ thật lâu. Thái Dương vừa ra tới, Mili liền bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Gặp Sika nhìn lấy nó, Mili liền làm được càng khởi kính. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika có chút bận tâm Mili cái này bộ tự sáng tạo bé thỏ con đời thứ nhất Thái Dương thể. Thao, có thể hay không tổn hại thân thể. Tẩu hỏa nhập ma ngược lại là việc nhỏ. Rốt cuộc Mili thực lực đồ ăn làm cho người khác giận xôi. Lại đồ ăn cũng đồ ăn không đến đến nơi đâu. Nếu là dẫn đến Mili càng biến càng đần, kia vấn đề liền lớn. Nhìn một lúc lâu, không có phát hiện cái gì cổ quái kỳ lạ động tác. Sika liền yên tâm xuống tới. Chỉ là Sika có chút không rõ. Mili tại sao muốn ghé vào trên tường kéo kéo chân đâu? Một điểm nhỏ ngắn chân giác ngộ đều không có. Giống như Sika liền không kéo chân. Bởi vì nó cảm thấy mình chân rất dài. Nhìn lấy mặt trời mọc quá trình này dù sao là để cho lòng người vui vẻ. Mili tại làm thể dục buổi sáng. Sika liền ngậm chén nhỏ tiếp một điểm nước cho tỏi trồng tưới nước. Cũng không biết phải mấy ngày có thể nảy mầm đâu. Sika rất muốn đem đất đào lên. Mỗi ngày đều lại nhìn tỏi trồng sinh trưởng tình huống. Vẫn là tiểu đậu nha dáng dấp nhanh nhất. Trước kia Vương Huệ Tố dùng đậu xanh tự mình làm qua rau giá. Có cái 3 ngày trái phải thời gian, rau giá liền có thể dáng dấp rất cao. Vương Huệ Tố vừa quét dọn xong vệ sinh, đồ lau nhà rửa sạch sẽ xuất ra ban công tới phơi. Nhìn đến Sika đối chậu hoa ngẩn người, liền hiếu kỳ đi qua tới nhìn nhìn. Sika một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng. Chậu hoa đất có chút lỏng, còn ẩm ướt. Vương Huệ Tố liền xích lại gần đi ngửi ngửi. Vẫn còn may không phải là Sika tại nơi này đi tiểu. Nàng liền dùng ngón tay đẩy ra một điểm đất. Tiếp đó nhìn đến Sika vừa trồng xuống 2 viên tỏi trống. Trắng trắng mập mập tỏi trồng trụ tại trong đất. Rất khả ái. Mèo ô oa. Sika chầm chầm lấy Vương Huệ Tố nói. Người thật trồng xuống a. Vương Huệ Tố hơi kinh ngạc. Còn mèo cũng không thích ăn tỏi a. Hết lần này tới lần khác nhà mình mèo ngốc ưa thích trồng tỏi. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi tỏi. Vương Huệ Tố cười cười. Lại đem đất vung lên. Theo thống kê, sóc con 1 năm có thể trồng hàng trăm hàng ngàn gốc cây. Bởi vì bọn chúng thường xuyên quên chính mình quả hạch giấu người nào vậy. Nhưng có quả hạch liền phải giấu. Thế là được trồng thụ tiểu năng thủ. Sika không trồng thụ. Trồng tỏi cũng coi là một chuyện hiếm. Vương Huệ Tố cho Sika đập tấm hình. Một hồi cầm đi cùng Lưu Đại Thẩm các nàng khoe khoang đi. Trong nhà lớn mèo lười mặc dù sẽ không bắt chuột cùng con dán. Thế nhưng là sẽ trồng tỏi a. Về phần tại sao Sika sẽ trồng tỏi. Vương Huệ Tố lại không phải khoa học gia. Đâu thèm nhiều như vậy. Nhà khác cẩu cẩu lại còn hỗ trợ mua thức ăn đâu. Vương Huệ Tố đi ra ngoài đánh mặt trược về sau. Trong nhà chỉ còn lại Sika cùng Mili. Khoảng 8 giờ rưỡi, Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền đến cho Mili lên lớp. Mili cũng nghỉ chơi nhiều ngày như vậy. Nhìn thấy 2 vị lão sư, liền thân mật ủi ủi các nàng. Sika xuất ra cá khô nhỏ cho Bạch Linh ăn. Chính mình cũng vụng trộm ăn một cái. Giảm béo loại sự tình này. Không ăn no nào có thể lực giảm béo a. Bạch Linh vừa ăn cá khô nhỏ, một bên cùng Sika nói, Hồng Tụ sắp tiến giai. Sika nghe vậy có chút kích động, tranh thủ thời gian tiến đến Hồng Tụ bên người từ trên xuống dưới đánh giá nó. Hồng Tụ bị nó nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Liền đem cái đuôi to ôm ở trước ngực, một mặt cảnh giác nhìn lấy Sika. Hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi sắp tấn thăng làm thánh thú sao? Ân. Đúng vậy a, vậy là ngươi không phải liền có thể biến thành nữ hài tử. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hồng Tụ tức giận nói. Hóa hình lại không có tác dụng gì. Ta tại sao phải hóa hình? Sika vội vàng nói. Không phải hỏi ngươi làm gì muốn hóa hình, mà là ngươi có thể hay không hóa hình. Tấn cấp cao cấp linh thú về sau, liền có thể làm được đơn giản đem thân thể hóa hình. Ví dụ như Sika có thể đem móng vuốt nhỏ hóa hình thành một con mèo tay nhỏ. Cầm bút viết chữ, nhưng cỡ lớn hóa hình là không có cách nào làm được. Có thể a, bất quá ta cũng không biết có thể biến thành cái gì dáng vẻ. Hồng Tụ kiến thức rộng rãi. Đi theo Lý Tiểu Thất, thánh thú cũng là có từng thấy không ít. Cái kia, có thể hay không biến thành người. Sika kích động lên, nói bổ sung. Chính là biến thành cùng Tiểu Thất các nàng giống nhau như đúc người. Hồng Tụ có chút im lặng, nhảy đến Sika đầu to bên trên, chọc chọc đầu của nó cửa. Tiểu Bát, người điên rồi nha, hóa hình lại không phải cải biến chủng tộc, làm sao có thể biến thành cùng người một dạng. Hồng Tụ lời nói để Sika trong lòng trầm xuống, rất lâu đều không có nói chuyện. Tiểu Bát, người làm sao vậy, không có sự tình, chấm ngoặc kép. Sika không cam tâm, lại hỏi, cái kia có thể biến thành người bộ dạng sao? Không được chứ, nhiều nhất chỉ có 8-9 đến 10% người đích thực dáng vẻ. Giống như phần đuôi a, lỗ tai a, những khả năng này biến không được. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cách khác, nếu như Hồng Tụ cùng Bạch Linh hóa hình lời nói, liền sẽ biến thành sóc nương cùng tiểu hồ nương. Cái bộ dáng này càng không thể tại trong hiện thực hành tẩu. Còn không bằng liền như bây giờ. Kia muốn cái gì thời điểm mới có thể làm đến hoàn toàn cùng nhân loại không có khác nhau a? Sika lại hỏi, ngươi vì cái gì hiếu kỳ như vậy a? Hồng tụ hỏi ngược lại, ta chính là mèo a, mèo đối cái gì cũng tò mò. Sika nghiêm trang nói, a, nhân loại tại tiên thiên trên điều kiện không bằng chúng ta. Có thể tại hậu thiên học tập bên trên lại thiên phú nắm dị. Cũng không ít yêu thú muốn trở thành người. Hồng tụ nói lấy, nhưng muốn cùng nhân loại không có khác nhau. Vậy cũng chỉ có thể trở thành thần thú. Tiến nhập thần giai về sau, liền không có người cùng thú phân chia. Đều tính là thần, thần thú muốn trở thành hình người. Kia tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Yêu thú muốn bước vào thần giai, độ khó so với nhân loại muốn càng lớn. Rốt cuộc hậu thiên học tập thiên phú hạn chế, càng nhiều chỉ có thể so huyết mạch. Ví dụ như Bạch Linh trong gia tộc, chính là thần thú cửu vĩ hồ huyết mạch. Cho nên Bạch Linh so với ta càng có cơ hội trở thành thần thú. Cái khác phổ thông yêu thú, ngay cả trở thành thánh thú cũng khó khăn. Tiểu bát ngươi có thể là tiểu bạch chư huyết mạch, muốn trở thành thần thú, có chút khó. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cảm tạ Tiêu Huyền đêm 5.000 tệ, môn đao nguyệt bên dưới 1.000 tệ, còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.